mở ra mày nhíu ngày một chặt. Cớ sao lại nói không từng thấy cô gái này? Thì ra bị Tư gia vùi lấp. Không những thế còn xem cô gái ấy là người ở trong nhà. Đi học phải có giáo viên đến gia đình xin xỏ mới cho. Càng đọc mày bà càng nhíu chặt. Trên đời này còn ông ba như vậy sao? Con ruột của mình mà đành lòng đối xử như vậy sao? Cô ta có tốt không? Quản gia Lâm tuy từng tính toán, nhưng dù sao Lê Bá Sâm cũng là ông chăm sóc từ nhỏ nên hiện tại cái tâm tư không đúng kia cũng hết nên ông cũng không thêm bớt gì mà nói. Tốt hay không phải đợi một thời gian nữa mới biết, nhưng mà cô ấy siêng năng chăm chỉ, biết nấu ăn biết dọn dẹp giặt giũ, nhìn cũng rất đảm đang, chính là quá ít nói, cười rất xinh đẹp nhưng rất ít cười, nói chuyện rất êm tai nhưng không nói cách trương.